chú ý đều bị Hắc Long thu hút. Một con rồng sống sờ sờ, lại được nhìn thấy ở giữa ban ngày, ở trong thời đại này là một chuyện rất chấn động. Hắn vẫn còn có thủ đoạn như vậy sao? Phi Nguyệt trên chiến thuyền cũng lấy làm kinh hãi, nhìn Giang Thần đang ngồi ở chỗ đó, lại một lần bị biểu hiện của hắn làm cho kinh hãi. Có điều, rất nhanh nàng và người khác đã phát hiện ra đây không phải là một con rồng thực sự, chỉ là hồn thể mà cũng dám hung hăng. Hai tên tôn giả hoàng thất đồng loạt ra tay, muốn hàng long, còn có một tên tôn giả thì xông thẳng tới chỗ Giang Thần. Tôn giả yếu đuối giống như các ngươi, nếu như bản tôn ở trạng thái toàn thịnh, chỉ cần một cái tát đã đập được một tên, còn dám coi khinh ta, hừ. Thanh ma dùng một chưởng bức lui bọn hắn, ngạo nghễ nói. Tên tôn giả kia sửng sốt một chút, đột nhiên cười nhạo nói, chỉ là tàn hồn kéo dài hơi tàn mà cũng dám nói mạnh miệng, ngươi muốn chết. Vừa nghe lời này, hình tượng thiên thần của thanh ma giận dữ, khí thế cuồn cuộn trào ra. Ngươi đã phạm phải sai lầm rất lớn. Tiếng nói của hắn trở nên từ tính 10 phần, không nhận rõ ra là nam hay nữ. Một giây sau, thanh ma thi triển thế tấn công điên cuồng, bức cho tên tôn giả nói khoác không biết ngượng này đến tuyệt cảnh. Tôn giả hoàng thất đều là tôn giả mới nhập môn, gần như bằng cao nguyệt, nhưng bọn họ không có huyết thống truyền thừa, sức mạnh đã yếu hơn một đoạn dài. Đáng tiếc, thanh ma chậm chạp không có cách nào giết chết được vị tôn giả này. Bởi vì muốn làm như vậy thì phải thuyên truyền sức mạnh vượt qua năng lực của thiên bộ hạ. Còn có một phần nguyên nhân là một phần lớn sức mạnh đều bị Hắc Long sử dụng. Hắc Long không chỉ có đối phó với hai tên tôn giả kia mà những khẩu thần long đại pháo kia cũng bắt chuyện với thân rồng của nó. Trong một phút ngắn ngủi, thế nhưng chuyện trải qua so với một phút còn chậm hơn. Xong rồi. Cũng còn may Giang Thần đã kết thúc sớm. Hắn một lần nữa đứng dậy, triệu hồi thiên bộ hạ và long bộ hạ. Phá giải long trụ trấn quốc không nằm ở bản thân nó mà ở bên trong hai tòa cung điện ở trong hoàng cung. Một tòa cung điện trong đó là khởi nguồn năng lượng của long trụ trấn quốc. Một cung điện khác là trung tâm của long trụ trấn quốc. Chỉ cần phá hoại một trong số đó thì long trụ trấn quốc sẽ mất đi hiệu lực. Có điều, giữa lúc hắn đang chạy tới thì ba tôn giả kia đã ngăn cản hắn lại. Nhân loại, ta sẽ truyền lực lượng Hắc Long cho ngươi. Lực lượng Hắc Long là tất cả của hồn thể ngươi, vốn đã còn lại không có mấy, nếu dùng nữa ngươi sẽ biến mất. Giang Thần nói, lần này đến phiên Hắc Long trầm mặc, hắn không nghĩ tới ở lúc mấu chốt này mà Giang Thần còn đang suy nghĩ thay cho hắn. Ta có thể khôi phục, ở bên trong bát bộ, chỉ cần ngươi có thể tăng kinh thư lên thì lực lượng Hắc Long mà ta đã bị hút ra những năm gần đây, có thể hoàn toàn khôi phục lại được. Đừng thấy hiện tại Hắc Long đánh với hai tôn giả hoàng tộc cũng khó khăn, đó là bởi vì sức mạnh hồn thể của nó đã bị Hắc Long thành lấy ra gần ngàn năm. Được, Giang Thần nói. Giang Thần, chịu chết đi, các ngươi không thắng được đâu. Tôn giả hoàng tộc trong lúc hắn và Hắc Long giao lưu đã chuẩn bị sẵn sàng, tiếng nói vừa dứt, cùng động thủ. Đám tôn giả hoàng thất các ngươi chỉ thông qua ngoại lực mà mạnh mẽ tấn cấp tôn giả, cả đời chỉ là tôn giả cấp bậc này. Thực sự là bi ai? Giang Thần giễu cợt nói. Hừ, bị nói toạc ra bí mật, tôn giả hoàng thất kinh ngạc, sau đó không do dự liên tục sử dụng sát chiêu. Ba tên tôn giả công kích, Giang Thần cũng rất khó chặn. Có điều có lực lượng Hắc Long giúp đỡ, bên ngoài thân của Giang Thần, lôi đỉnh thần giáp đột nhiên tăng vọt, tràn ngập tia điện óng ánh, giống như thực chất. Ta nhắc nhở các ngươi, trình độ võ học của ta, phần lớn tôn giả cũng không sánh nổi, hiện tại sức mạnh của chúng ta bằng nhau, vì lẽ đó, các ngươi chết đi. Nói xong, Giang Thần lại cùng đánh ra đao kiếm, ở dưới lực lượng Hắc Long cường hóa, hắn lướt nhanh ra. Tôn giả hoàng thất nhận ra được chuyện không ổn, nhưng lúc này cũng đã muộn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 359, Thiên Chu kiếm trận giữa bầu trời, Giang Thanh Vũ. Tô Tú Y dùng hết bản lĩnh của bản thân mà cũng không thể phá tan được Hoàng Chi Giáp. Cũng còn may Đại Hạ Hoàng đế lấy một địch hai, cũng không làm gì được bọn họ. Kéo dài càng lâu, các ngươi sẽ càng tuyệt vọng. Đại Hạ Hoàng đế nhìn về phía Tô Tú Y, nói, Tô trưởng giáo, hóa ra tay phải của ngươi dùng đao, giấu đủ sâu đó. Ngươi biết tại sao ta phải giấu không? Tô Tú Y nói, ồ, Đại Hạ Hoàng đế cũng muốn nghe một chút xem hắn sẽ nói cái gì. Năm đó, ngươi chỉ vì muốn nhìn một cây đao mà làm cho sư đệ ta bị vạn tiễn xuyên tâm. Sau đó, chỉ nhìn qua đã vứt đao đi, chuyện này ngươi còn nhớ không? Cừu hận đè nén không biết bao nhiêu năm rốt cục đã được bộc phát ra. Hình tượng công tử văn nhã của Tô Tú Y cũng biến thành một vị đao khách đoạt mệnh. Sư đệ của ngươi, chẳng lẽ là tên tới sư phụ mình cũng giết kia? Đại Hạ Hoàng đế hiếu kỳ nói. Sư phụ dùng tính mạng của mình để dạy sư đệ một đao cuối cùng. Loại tình cảm này, không phải là loại đế vương máu lạnh như ngươi có thể hiểu được. Tô Tú Y nói. Ha ha ha, quả thực ta không có cách nào hiểu rõ được chuyện ngu xuẩn như vậy. Cũng giống như ngày hôm nay bởi vì lửa giận mà ngươi dẫn dắt thiên đạo môn tới tận cùng diệt vong vậy. Đại Hạ Hoàng đế phát sinh ra tiếng cười chói tai, ánh mắt nhìn về phía bảo tháp, nói, lực phòng ngự mà kim quang tháp tạo ra cho mọi người thiên đạo môn sắp bị tiêu hao hết. Đến lúc đó, người của các ngươi sẽ lựa chọn chạy trốn, hay là tử chiến chứ? Đương nhiên là tử chiến đến cùng. Rồi, thật sao? Dù cho là biết Ninh Hạo Thiên còn chưa chết, thậm chí cảnh giới còn khôi phục, đồng thời khi trở thành cường giả hắn sẽ trở về thì các ngươi cũng sẽ tử chiến sao? Âm thanh của Đại Hạ Hoàng đế đột nhiên trở nên rất lớn, toàn trường đều có thể nghe thấy hắn nói. Ninh Hạo Thiên đã được phát hiện ra là người có long huyết hiếm thấy trong mấy trăm năm qua, đã được Mộ Dung gia long vực dùng lực lượng lớn để bồi dưỡng. Nói lời này không phải là Đại Hạ Hoàng đế muốn bức lui người của thiên đạo môn, mà là muốn phân liệt bọn họ. Sau đó lại tiến hành chu diệt. Cái gì? Quả nhiên, mọi người của thiên đạo môn vừa nghe thấy vậy, tất cả đều há hốc mồm. Ninh Hạo Thiên bị đánh bại, bị phế đi tu vi, nhưng vẫn là người của thiên đạo môn như cũ. Quan trọng nhất chính là, ở trong trưởng lão đoàn của thiên đạo môn, bọn họ đã giao chức vụ trưởng giáo đời tiếp theo cho Ninh Hạo Thiên. Chờ đến khi Ninh Hạo Thiên trở lại thì sẽ là trưởng giáo danh chính ngôn thuận. Trước lúc đó, khi Giang Thần và Ninh Hạo Thiên quyết chiến, các trưởng lão thiên đạo môn nhìn thấy biểu hiện của Giang Thần xuất sắc đã nghĩ, nếu như được chọn, bọn họ sẽ chọn Giang Thần hay là Ninh Hạo Thiên đây? Không nghĩ tới hiện giờ lại được chọn một lần. Bất kể như thế nào, Ninh Hạo Thiên cũng đã thua ở trong tay của Giang Thần, trở về thì cũng sẽ là bại tướng dưới tay mà thôi. Tô Tú Y nhìn lướt qua mọi người của thiên đạo môn, nói, đã khai chiến, đã chảy máu, muốn thu tay lại cũng không dễ đâu. Nhi tử của ta ưu tú thế nào chứ? Dù cho được Mộ Dung gia giúp đỡ thì Ninh Hạo Thiên cũng không thể đuổi kịp được. Giang Thanh Vũ nói. Hắn không muốn nói động tới người của thiên đạo môn, hắn chỉ muốn nói như vậy mà thôi. Lời của hai người lại để cho lòng của đám người thiên đạo môn kiên định hơn. Thiên đạo môn, còn mấy phút nữa thôi, các ngươi muốn chọn tử chiến hay là trở về, ta bảo đảm với các ngươi, chỉ cần các ngươi trở lại, ta sẽ cho các ngươi đi. Mưu kế của Đại Hạ Hoàng đế không thực hiện được, nhưng hắn vẫn không quên nói thêm vài câu. Đúng lúc này, Long Trụ Trấn Quốc đột nhiên nhúc nhích một chút, nhìn kỹ mới phát hiện ra là thân thể của đầu kim long kia đang động đậy. Ha ha ha ha, thần long sắp xuất kích, thiên đạo môn, thời gian còn lại cho các ngươi không nhiều nữa đâu. Thần long động, đồng thời mỗi một người của Hoàng cung kim quang trên người đã đạt đến trình độ chói mắt. Việc đã đến nước này, không còn đường quay đầu, khai chiến đi. Thiên đạo tam thanh không do dự bao lâu, bọn họ cũng không ngốc, không tin lời mà Đại Hạ Hoàng đế nói. Nguyên nhân đó là, nếu như Đại Hạ Hoàng đế thật sự muốn tha cho bọn họ thì tại sao lúc vừa mới bắt đầu không nói cơ chứ? Bày trận, người của thiên đạo môn quyết định, không chờ Giang Thần đạt được thành quả thì đã bắt đầu toàn lực ứng phó, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu sau này Giang Thần đồng ý đảm nhiệm chức vị trưởng giáo. Bảo tháp đi cùng người thiên đạo môn đến cũng vậy. Ở dưới đáy xuất hiện dị tượng, một vầng sáng lớn chậm rãi hạ xuống, bao phủ của người môn phái vào bên trong. Chợt, chư vị trưởng lão chia ra về các phương hướng khác nhau mà đứng, tạo thành trận đồ hình vòng tròn xuất hiện ở bên trong vòng sáng. Trận đồ liên kết, đồ văn ở giữa là bốn thanh kiếm không giống nhau. Thiên Chu kiếm trận, đồ văn kiếm ở trận pháp. Ngay khi bày trận đã thật sự xuất hiện, mỗi một chiếc chừng 10 trượng, phân biệt được ánh kiếm màu sắc khác nhau bao phủ. Ở bên trong phạm vi trận pháp, tất cả lực lượng của Hoàng Triều đều bị chém giết. Giữa bầu trời, càng bị quét sạch ở trong mấy giây ngắn ngủi. lực lượng của hoàng cung lùi về mặt đất. Vô cùng tốt, vô cùng tốt. Đại hạ hoàng đế cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nụ cười cũng đã có chút dữ tợn. Đó là bởi vì xuất phát từ sự hưng phấn trong nội tâm. Tất cả lực lượng ngưng tụ thành trận, một khi phá trận, như vậy thiên đạo môn sẽ bị một lưới bắt hết. Nếm thử vũ khí đặc biệt của ta đi, ta đã chuẩn bị nó cho thiên chu kiếm trận của các ngươi đó. Đại hạ hoàng đế nói. Từ các nơi trong hoàng cung lại vang lên âm thanh dây cung nhảy lên, hơn nữa lần này rất dày đặc, liên miên không dứt, nghe vào có tới hơn 100 cái. Cung tên giống như trường mâu biến ảo thành thân thể ngân long bằng. Năng lượng ở giữa không trung cuồn cuộn, nhằm về phía thiên chu kiếm trận. Giống. Đồng thời, đầu kim long của long trụ trấn quốc đã triệt để sống lại, xoay tròn theo cây cột, phát ra từng tiếng rít gào, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa. Sau đó trong một khoảng thời gian ngắn, đám người kinh thành đã nhìn thấy một màn đặc sắc nhất trong kiếp này. Bốn thanh thần kiếm đối mặt với trăm đầu cự long, chém giết kịch liệt. Hình ảnh như vậy nhìn vào trong mắt cũng cảm thấy không chân thực, như là một giấc mộng. Nhưng dư kình không ngừng tỏa ra đã nhắc nhở mọi người, không chỉ có chân thực mà còn rất khủng bố. Cả kinh thành giống như đối mặt với bão táp, cát bay đá chạy, gió lớn gào thét. Làm sao lại vậy chứ? Tô Tú Y đột nhiên phát hiện ra một chuyện, đó là phương vị cung tên bắn ra đều là điểm phá trận và kẽ hở của thiên chu kiếm trận. Sau khi hóa thành thân thể năng lượng, những đầu ngân long kia cũng đang điên cuồng cắn xé kiếm trận. Chu thiên kiếm trận tràn ngập nguy cơ, nếu như tiếp tục nữa, hậu quả khó mà lường được. Thiên đạo môn có kẻ phản bội sao? Tô Tú Y không nghĩ tới người này là ai. Bên trong thiên đạo môn, chuyện thân thế đều được tra xét rất kỹ càng. Không cần nghĩ, đây là chuyện mà Viên Hồng nói cho bổn hoàng, chuyện này còn phải cảm ơn Giang thần. Không chỉ làm cho các ngươi đi tìm cái chết, còn để Viên Hồng nói cho ta biết tình báo quan trọng như vậy. Đại hạ hoàng đế nói. Tô Tú Y cắn răng một cái, biến số này là thứ mà hắn không nghĩ tới. Vì lẽ đó, chiến lực của hai người các ngươi không bắt được ta, thì không phải sử dụng đến, đợi tới khi thiên chu kiếm trận bị ép, lần chiến tranh này cũng sẽ kết thúc. Đại hạ hoàng đế nói. Ta chỉ có thể nói mai rùa của ngươi quá dày. Giang Thanh Vũ nói. Tùy ngươi nói thế nào cũng được. Giang Thanh Vũ, kiếm thuật của ngươi cao siêu, nhưng ta sẽ liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi. Ở trong quá trình này, toàn bộ sức mạnh của hoàng cung sẽ giết Nam Phong lĩnh các ngươi không còn manh giáp. Đại hạ hoàng đế lạnh lùng nói. Đột nhiên, âm thanh của Giang thần từ mặt đất truyền đến. Ngươi, không có cơ hội này đâu. Tiếng nói còn chưa dứt thì diệt thế đại pháo đã lần nữa nạ pháo, đánh về long trụ trấn quốc. Ngớ ngẩn, đại hạ hoàng đế không quan tâm, thế nhưng một giây sau, vẻ mặt của hắn đã thay đổi. Long trụ trấn quốc trúng một pháo, không công kích được. Hấp thu, trái lại còn bị một pháo này đánh cho chia năm xẻ bảy. Kim long giữa bầu trời, bắt đầu tiêu tan. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 360, phá giáp. Từ lúc vừa mới bắt đầu, đại hạ hoàng đế như đã tính trước kỹ càng, tự tin gấp trăm lần. Bởi vì nơi này là sân nhà của hắn, hắn không sợ thiên đạo môn tấn công, trái lại còn sợ bọn họ không đủ mạnh. Nhưng mà những tâm tư này sau khi trấn quốc long trụ vỡ tan đã thay đổi kịch liệt. Hắn đột nhiên cảm thấy sợ sệt và kinh hoàng. Mất đi trấn quốc long trụ trợ lực, sức chiến đấu của hoàng cung sẽ biến mất toàn bộ, hơn nữa lại khó ngăn cản được phong mang của thiên chu kiếm trận. Tại sao lại như vậy? Đại hạ hoàng đế đưa ánh mắt nhìn về phía dưới. Nhưng mà, đợi tới khi ánh mắt của hắn chạm tới hai cung điện kia thì trong lòng kinh hãi. Cung điện không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại hai khối đất trống mà thôi. Hủy thiên nộ liên sao? Trước đó đại hạ hoàng đế đã từng ở Hắc Long Thành, nhưng hắn cũng không quá lo lắng. Bởi vì uy lực quá lớn cho nên trong hoàng cung, còn có rất nhiều người vô tội. Dùng sự hiểu biết của hắn đối với Giang thần, chắc chắn người trẻ tuổi Giang thần này sẽ không làm như vậy. Uy lực của mỗi một đóa hủy thiên nộ liên đều không giống nhau, thế nhưng thứ có thể giết chết tôn giả, chỉ có hai đóa. Giang thần muốn phá vỡ phòng tuyến nội tâm của đại hạ hoàng đế, hắn nói. Tôn giả hoàng tộc các ngươi, còn phải tăng chất lượng chút nữa. Nghe vậy, đại hạ hoàng đế phát hiện ra ba tên tôn giả kia đang nằm trên đất, không biết sinh tử. trái tim của Đại Hạ Hoàng đế chảy máu, cộng thêm 4 người chết ở trong tay của Giang Thanh Vũ, hắn đã tổn thất 7 tôn giả. Huyền biến ma chủ tiếp tục đi xuống, đã xuyên thủng không ít cung điện. Đại Hạ Vương Triều, các ngươi đã thất bại. Từ bỏ chống cự đi, nếu không, Vương Triều sẽ bị diệt. Giang Thần lại hô với đám người phía dưới. Người trong Hoàng Cung biết Trấn Quốc Long Chủ bị hủy có ý vị như thế nào. Ngẩng đầu nhìn lên, Kim Long đã mất đi. Các ngân long bằng năng lượng khác đã bị Thiên Chu kiếm trận chém giết. Ha ha ha ha. Bổn Hoàng không chết. Các ngươi đừng hòng thực hiện được chuyện này. Đại Hạ Hoàng đế điên cuồng cười to, nhìn dáng vẻ của hắn, dường như là không chết không thôi. Coi như Vương Triều bị diệt thì cũng phải kéo Thiên Đạo Môn vào. Vực sâu vạn kiếp bất phục. Chúng tướng sĩ, giết địch. Đại Hạ Hoàng đế hạ lệnh, đồng thời hắn còn giơ một vật lên cao, ánh vàng lóng lánh, là một khối ngọc tỷ. Bên trên có một con thần long đang nằm cuộn tròn. Thần long hoàng tỷ. Nhìn thấy thứ này, mọi người chiến ý uể oải ở trong hoàng cung bỗng cảm thấy phấn chấn, trong mắt để lộ ra vẻ kiên định thấy chết không sờn. Thần long đại pháo lần nữa nổ súng, các chiến sĩ cũng không e ngại mũi kiếm mà bắn tới không trung. Nhưng mà không có Long Chủ Trấn Quốc, thực lực của bọn họ đã yếu đi không ít, bị Thiên Chu kiếm trận vô tình chém giết. Thế nhưng, Đại Hạ Hoàng đế vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, hai mắt màu đỏ tươi nhìn về phía Tô Tú Y và Giang Thanh Vũ. Chém! Đại Hạ Hoàng đế giơ thần Long Hoàng tỷ lên cao, đặt ở trên bầu trời, không ngờ lại có một chữ chảm xuất hiện, tiếp theo biến ảo thành các loại vũ khí, uy lực không tầm thường, sát ý ngập trời. Cẩn thận! Giang Thanh Vũ và Tô Tú Y nhắc nhở lẫn nhau, không dám khinh thường. Thần Long Hoàng Tỳ cũng là một kiện pháp khí, tuy rằng hai người sẽ không chịu thiệt, thế nhưng cũng bị bức lui. Không nên xem thường Hoàng Quyền. Đại Hạ Hoàng đế cười một tiếng, thân thể hơi động, phóng về phía Giang Thần. Con chuột nhắt nhà ngươi, chết đi. Ngươi dám? Giang Thanh Vũ giận dữ, không lưu thủ nữa mà vận chuyển kiếm quyết. Kiếm cửu, luân hồi. Vô số thanh kiếm xếp thành một hàng, bắn về phía Đại Hạ Hoàng đế. Theo số lượng mũi kiếm tăng nhanh, ánh kiếm lại càng sắc bén hơn nữa. Không có tác dụng đâu. Đại Hạ Hoàng đế xoay người lại, trực diện đối mặt với mũi kiếm, thậm chí còn tiến lên đón. Mũi kiếm chạm vào thân thể hắn lập tức đứt đoạn thành từng tấc. Chết! Thần Long Hoàng tỳ lại phủ xuống. Sau khi chữ chảm hung hãng xuất hiện là thế tấn công vô cùng vô tận, hùng hổ dọa người. Cuối cùng nếu không phải có Tô Tú Y ra tay, Giang Thanh Vũ tất sẽ bị trọng thương. Hoàng Chi Giáp, Thần Long Hoàng Tỳ, hai kiện pháp khí đã làm cho Đại Hạ Hoàng đế có thực lực hàng đầu hỏa vực. Giang Thần mau chóng tránh đi, tránh cho lại liên lụy tới người khác, đồng thời thầm nghĩ, nhất định phải phá giáp, nếu không cuối cùng coi như là thắng thì ai cũng không có kết quả tốt cả. Mục đích của bọn họ là lật đổ Hoàng Quyền, không phải thật sự muốn hủy diệt Vương Triều, mà là phân ra thắng thua. Từ nay về sau, Thiên Đạo Môn và Đại Hạ Vương Triều không còn là tồn tại đứng ngang hàng, mà là Đại Hạ trở thành quốc gia dưới võ quyền, phải tiến cống Thiên Đạo Môn. Đây vẫn luôn là chuyện mà Đại Hạ Vương Triều và Thiên Đạo Môn muốn làm cho đối phương thần phục, mà không phải là hoàn toàn tiêu diệt. Bởi vì làm như vậy là giết địch 1.000 tự tổn 800, thế lực hỏa vực sẽ thừa cơ mà vào. Mà ở bên trong chiến đấu mới vừa rồi, Đại Hạ Vương Triều đã thua. Nhưng mà, Đại Hạ Hoàng đế không thua nổi. Trên đời này có một loại người, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Đại Hạ Hoàng đế là người như thế. Giang Thần không thể để cho hắn tiếp tục như vậy được nữa. Một khi để hắn thực hiện được, ranh giới của Đại Hạ Vương Triều sẽ bị những thế lực khác trong hỏa vực xâm lược. Các con dân vô tội của Đại Hạ sẽ phải thống khổ kêu rên ở bên trong ngọn lửa chiến tranh. Phạm Thúc, đưa huyền binh giáp cho ta. Được. Phạm Đồ rất thẳng thắn nhường huyền binh giáp ra. Thần Nhi, cẩn thận. Cao Nguyệt nói. Vâng. Giang Thần mặc huyền binh giáp, giết về phía Đại Hạ Hoàng đế. Ồ, Đại Hạ Hoàng đế đang giao chiến nhận ra được Giang Thần đến. Hắn rất là xem thường, nói. Thông thiên cảnh tầng 2, muốn tới để diệt sát cường giả tôn giả sao? Cường giả sao? Ta nhìn không giống chút nào. Trường Hồng kiếm pháp, nhất kiếm tam thức. Giang Thần cũng không rông dài với hắn mà thi triển ra toàn bộ thực lực, thần lực, lực lượng phong lôi, kiếm đạo. Tất cả đều được dùng tới. tuy rằng mặc huyền binh giáp, thế nhưng hắn lại rất nhanh nhẹn, ánh kiếm lập lòe, không ngờ lại đắc thủ. Đại hạ hoàng đế liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt rất khiếp sợ. Hoàng thượng đường đường là tôn giả, không ngờ trình độ võ học ngay cả thông thiên cảnh cũng không bằng sao. Giang thần châm chọc nói, đại hạ hoàng đế không nói ra được thành lời. Thứ hắn chân chính giật mình chính là, trên hoàng chi giáp lại xuất hiện ba vết rạn nứt. Là kiếm cương và lôi điện chi lực dung hợp với nhau tạo thành. Lôi điện chi lực chính là lực lượng khó chống đối nhất trong trời đất này. Giang thần, ngươi có thể phá tan được hoàng chi giáp sao? Tô Tú Y vui vẻ nói. Lẽ ra có thể, chỉ cần một đòn toàn lực của ta đánh vào trên người hắn là được. Giang thần hít sâu một hơi, nói. Ta định thi triển tuyệt thức, phá giáp. Không được, quá mạo hiểm. Lần này nhất định hắn đã có đề phòng. Chúng ta sẽ đảm bảo tỷ lệ thành công của con cao hơn. Giang Thanh Vũ ngăn cản hắn, muốn xuất thủ trước. Hắn nói, nhìn cho rõ tinh túy của bất hủ kiếm đạo. Kiếm thập, thiên tuyệt. Chiêu thức này, rõ ràng cũng là tuyệt thức bên trong kiếm pháp của Giang Thanh Vũ. Kiếm thế còn chưa lên thì kiếm khí đã muốn trào ra. Tô Tú Y cũng nói, sư đệ, mỗi một đao của vô cực đao pháp đều coi trình độ CC cá nhân mà quyết định uy lực. Hiện tại ta sẽ để cho ngươi xem một chút xem cực hạn ở đâu. Vô lượng nhất. Đao, eo của Tô Tú Y cong lại, đao vào vỏ, nín thở ngưng thần. Khi xuất đao, ánh đao hùng hồn như biển gầm đột nhiên bắn ra. Trong lòng Giang thần dùng mình, phụ thân và trưởng giáo sư huynh đều là cao thủ tuyệt thế, lại tự mình làm mẫu dạy hắn. Cơ hội như vậy là thứ ở trong anh hùng điện sẽ không có. Hắn trừng mắt, không muốn bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ nào cả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, chiến thắng. Mỗi một cửa kiếm đạo đều chia làm tiểu thành, đại thành, viên mãn, đại sư, siêu phàm. Trình độ kiếm đạo của Giang Thanh Vũ đã đạt đến cảnh giới đại sư. Tinh túy của bất hủ kiếm đạo, trước đây Giang thần dựa vào tự mình tìm hiểu, chỉ được coi là kiến thức nửa vời mà thôi. Bất hủ, làm sao để bất hủ? Bản chất của bất hủ là cái gì? Nên diễn dịch ra sao? Những thứ này luôn quấy nhiễu Giang thần, đặc biệt là hắn vẫn không nhận rõ được sự khác nhau giữa bất hủ kiếm đạo và vĩnh hằng kiếm đạo. Mãi cho đến hiện tại khi Giang Thanh Vũ xuất kiếm, chẳng khác nào một chiếc đèn ở trong bóng tối, chỉ rõ con đường phía trước cho hắn. Bất ma diệt, vĩnh tồn dã. Sáu chữ là thứ mà Giang thần cảm ngộ được từ bên trong kiếm thế của Giang Thanh Vũ. Hắn có cảm giác như sáng mắt sáng lòng, một lần nữa nghĩ lại các loại nghi hoặc trước đó của bất hủ kiếm đạo, tất cả đều trở nên rộng rãi sáng sủa. Ở trong quá trình này, trong cơ thể tỏa ra kiếm khí sắc bén. Cả người nhìn qua giống như một thanh lợi kiếm cực kỳ sắc bén vậy. Chợt, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Tô Tú Y, không giống như sự sắc bén của lưỡi kiếm, đao kính có uy năng như bẻ cành khô, giống như là muốn hủy diệt tất cả. Ở dưới vô cực đao pháp, uy năng không phải là sức mạnh thuần túy, mà ẩn giấu huyền bí và biến hóa không kém hơn so với kiếm. Kim tâm ý cảnh làm chủ, phong tâm ý cảnh là phụ, thế nhưng nương theo biến hóa, hai thứ có thể điên đảo với nhau. Cuối cùng Giang thần đã rõ, tại sao tất cả đao chiêu của vô cực đao pháp mới nhập môn đã có thể tu luyện, nhưng uy lực lại căn cứ vào người khác nhau mà có phân chia cao thấp. Nguyên nhân chính là ở chuyện hai loại kim, phong ý cảnh kết hợp và biến hóa với nhau. Giang thần đột nhiên cả kinh, hắn phát hiện ra nếu là như vậy, vô cực đao pháp sẽ không có hạn mức cuối cùng. Nói cách khác, coi như là không có truyền thừa đao đạo, chỉ cần thể hiện ý cảnh võ học xuất sắc, thì uy lực đao pháp sẽ có thể càng ngày càng mạnh. Môn đao pháp này đủ để ném vào lầu các cấp chữ thiên của Lăng Vân Điện. Ở Lăng Vân Điện, căn cứ vào cấp bậc của võ học bảo điển mà phân biệt đặt ở trong năm lầu các là nhân, linh, địa, thiên và chữ tiên vẫn luôn bỏ trống. Biết được chỗ lợi hại của vô cực đao pháp, Giang thần khen không dứt miệng. 3 năm khổ luyện, không bằng minh sư dạy một chút, lời này quả nhiên không sai. Giang thần được Giang Thanh Vũ và Tô Tú Y dẫn dắt, hắn phấn chấn không ngớt, muốn dung nhập lĩnh ngộ vừa nãy vào trong võ học. Hai người các ngươi lại ngu xuẩn đặt hy vọng lên trên người của một thông thiên cảnh, ngu không thể nói. Đại hạ hoàng đế ỷ vào hoàng chi giáp mà không sợ hai người công kích, lần nữa vận dụng thần long hoàng tỳ, phá. Dưới hoàng tỳ ấn, lấy mạnh đấu với mạnh, hoành hành không cố kỵ. Giang Thanh Vũ và Tô Tú Y không có hoàng chi giáp bảo vệ, cho dù ở trên phương diện võ học có thể thủ thắng, nhưng vẫn bị dư kình làm cho chấn thương, phân biệt lui lại vị trí trước khi ra tay. Trái lại Đại Hạ Hoàng đế thì lại như chẳng có chuyện gì, bắt đầu từng bước ép sát. Giang thần vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được lĩnh ngộ vừa nãy, thế nhưng hắn lại không thể không đứng ra. Trước khi động thủ, Diệt Thế Đại Pháo không hề có điểm báo trước nổ súng, đạn pháo hình cầu đánh về phía Đại Hạ Hoàng đế. Uy lực của đại pháo, tôn giả cũng không chịu được, thế nhưng thông thiên cảnh cũng có thể tránh thoát đi được. Đại Hạ Hoàng đế không cần dùng mắt để xem, thân thể tránh về phía sau, né tránh dễ như ăn cháo. Nhất kiếm vô thường. Giang thần cũng không nghĩ tới sẽ dựa vào Diệt Thế Đại Pháo để giết được hắn, mà là dẫn đến tác dụng áp chế, đề phòng hắn ra chiêu. Dù sao cảnh giới cách biệt quá lớn, nếu như Đại Hạ Hoàng đế có đề phòng, lực sát thương sẽ giảm đi rất nhiều. Giang thần vẫn dùng đao kiếm, hắn đã làm được chuyện đao kiếm không tách rời. Thậm chí ở trên lưỡi đao màu đen cũng đã ngưng tụ ra kiếm cương và sấm sét. Thức mở đầu rất ngắn ngủi, chỉ trong nháy mắt người đã đến trước người của Đại Hạ Hoàng đế. Đây là giữa hai hàng lông mày của Giang Thanh Vũ và Tô Tú Y tràn ngập vẻ nghi hoặc. Bọn họ đều không thể nhìn thấu chiêu này của Giang thần, không nhận rõ là thuộc về kiếm hay là thuộc về đao. Bởi vì Giang thần kết hợp hai thứ lại, đồng thời hòa võ học vào kim, phong, ý cảnh, cùng với ảo diệu của bất hủ kiếm đạo và sát na kiếm pháp. Cho dù rất phức tạp, không có cách nào thấy rõ, nhưng không thể khinh thường được. Đại Hạ Hoàng đế lại càng không có cách nào dựa vào trình độ võ học để nhìn thấu được một chiêu này. Thứ chỉ có thể làm là đánh ra man lực mà thôi. Lên! Thần Long Hoàng tỳ lại nổi lên, so với lúc đối mặt Giang Thanh Vũ và Tô Tú Y còn công kích kịch liệt hơn nữa. Có thể thấy được Đại Hạ Hoàng cung hết sức kiêng kỵ bản lĩnh phá giáp của Giang thần. Ở giữa chỗ hắn và Giang thần, không gian vặn vẹo, như có một bàn tay lớn muốn bóp nát tất cả. Thân thể của Giang thần cũng chậm lại, bên ngoài huyền binh giáp xuất hiện vết rách. Nhưng đây chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Huyền binh giáp đột nhiên bạo phát, tránh thoát phạm vi cầm cố. Giang thần vọt tới trước người Đại Hạ Hoàng đế, đao kiếm trong tay giống như chém hoa quả hạ xuống. Đại Hạ Hoàng đế giống như Ninh Hạo Thiên bị thua lúc trước vậy, chỉ có thể chịu đòn. Hoàng chi giáp trên người bị chém đứt từ mỗi một phương vị. Không, không, ngươi chết đi cho ta. Đại Hạ Hoàng đế không cảm thấy thống khổ, thế nhưng hoàng chi giáp tan vỡ làm cho hắn hoàn toàn biến sắc. Hắn vung quyền đánh vào bên trên huyền binh giáp. Tức thì, huyền binh giáp bị đánh lõm vào một phân. Giang thần ở bên trong chịu ảnh hưởng, nhưng hắn không để ý mà vẫn cắn chặt răng thi triển xong chiêu thức. Cuối cùng, tổng cộng, hắn chém hơn 100 lần, mà Đại Hạ Hoàng đế chỉ kịp ra 3 quyền, đánh vào các nơi trên huyền binh giáp. Hoàng chi giáp đã bị phá. Giang thần hét lớn. Giang Thanh Vũ và Tô Tú Y đã sớm không đợi được lập tức ra tay. Đáng ghét. Đại Hạ Hoàng đế như đã mất đi lý trí, hoàn toàn không để ý tới bọn họ, trái lại còn cắn chặt Giang thần không tha. Huyền binh giáp biến thành đống cát của hắn, nắm đấm của tôn giả như giọt mưa hạ xuống. Sắc mặt của Giang thần cũng càng ngày càng trắng xám. Cũng còn may Giang Thanh Vũ đã tới kịp, hắn đánh ra một kiếm cứu Giang thần. Cậu Hoàng đế, chết đi. Tô Tú Y đi đến, một đao đợi mấy chục năm rốt cục cũng đã được chém ra. Đại Hạ Hoàng đế vốn đã không phải là đối thủ của bất kỳ một ai trong hai người. Hiện tại lại mất đi Hoàng Chi Giáp, lại bị một kiếm của Giang Thanh Vũ làm trọng thương. Một đao này của Tô Tú Y, hắn đã vô lực chạy trốn. Ngươi dám giết bổn Hoàng. Đến lúc chết, Đại Hạ Hoàng đế vẫn không tỉnh táo. Hắn không cho là mình sẽ thất bại. Nhưng mà đao của Tô Tú Y đã chém ở trên ngực của hắn, khiến cho toàn thân hắn vô lực. Sau đó lại là một đao đâm vào lồng ngực của hắn. Đại Hạ Hoàng đế, chết. Vẻ mặt Tô Tú Y sung sướng, tiếp nhận Thần Long Hoàng tỳ, cả giận nói, Hoàng thượng của các ngươi đã chết, đầu hàng đi. Lời này hạ xuống như sấm sét, làm cho giết chóc phía dưới dừng lại. Người của Hoàng cung ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy thi thể của Đại Hạ Hoàng đế như diều đứt dây rơi xuống. Sau mấy giây yên tĩnh, quân đội của Vương Triều bỏ vũ khí xuống. 3 tên tôn giả thực lực không kém còn lại cũng lùi trở về mặt đất. Trận chiến này, Giang Phủ và Thiên Đạo Môn thắng lợi, chiến thắng Hoàng Quyền. Nhưng mà, Giang Thần cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Huyền binh giáp trên người hắn bị đánh cho hoàn toàn thay đổi, suýt chút nữa đã không cởi ra được. Thật vất vả mới cởi ra được, sau đó Giang Thần mới phát hiện ra thương thế của mình nghiêm trọng đến mức nào. Dù sao cũng là tôn giả. Giang Thần nghĩ như vậy, mắt tối sầm lại, ngã vào trong ngực của Giang Thanh Vũ. Đồng thời, một viên cửu chuyển đan ở trái tim hắn cũng đang nhanh chóng hòa tan, chạy tới các nơi trên toàn thân. Giang Thanh Vũ đang lo lắng cho nhi tử lại phát hiện ra cảnh giới của Giang Thần lại đột phá đến tầng 3 vào lúc này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, anh hùng và chân tướng. Mấy ngày sau, Giang Thần tỉnh lại ở trong phòng của mình ở Đông Viện Giang Phủ. Đẩy cửa ra thì đã nhìn thấy Giang Thanh Vũ và Cao Nguyệt đang chơi cờ ở bên trong vườn. Mấy nha hoàn đang chơi đùa, đuổi bướm ở cạnh hồ. Hình ảnh ấm áp đã lâu không gặp làm nổi lên ký ức ở nơi sâu xa trong đầu hắn. Trước khi không đi tới Hắc Long Thành khai mạch, bầu không khí của Đông Viện sung sướng như vậy, an lành, một nhà ba người vui vẻ ung dung. Thời gian trải qua mấy năm, ở dưới sự cố gắng không ngừng của Giang Thần, rốt cục đã tái hiện được tất cả. Trong lòng của Giang Thần có tình cảm khó có thể dùng lời để diễn tả ra được, khuôn mặt nở nụ cười sán lạn. Thiếu gia tỉnh rồi. Một nha hoàn nhìn thấy Giang Thần đi tới, kinh hỉ kêu to. Giang Thanh Vũ và Cao Nguyệt thả quân cờ xuống, đi tới bên người nhi tử. Thần nhi, con không sao chứ? Không có chuyện gì. Giang Thần bị thương không nhẹ, nhưng ở dưới sự giúp đỡ của cửu truyền đan đã khôi phục lại như lúc ban đầu, cảnh giới được đề cao thêm một bước. Hiện tại thế cuộc thế nào rồi? Giang Thần vội hỏi. Đại Hà Vương Triều đã trở thành quốc gia võ quyền, hiện tại Thiên Đạo Môn có thể nói là như mặt trời ban trưa, mà con thì là trưởng giáo đời tiếp theo của Thiên Đạo Môn. Giang Thanh Vũ nói. Thần nhi, hiện tại có thể nói con đã trở thành truyền thuyết, được người ta nhất trí tôn xưng là tuấn kiệt đứng đầu. Cao Nguyệt mở miệng nói, trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ tự hào, mong con hóa rồng là tâm nguyện của mỗi một phụ mẫu. Giang Thần không chỉ thành công mà còn là người xuất sắc nhất, vẫn là do sức chiến đấu của Thiên Đạo Môn đã đưa đến tác dụng lớn. Giang Thần nói. Giang Thanh Vũ lắc lắc đầu, không đồng ý khi hắn nói như vậy, nói. Không có con phá hoại Long Trụ Trấn Quốc và phá tan Hoàng Chi Giáp thì có trời mới biết chuyện này sẽ phát triển đến mức nào. Đúng vậy, đối với Thiên Đạo Môn và phần lớn người, con là anh hùng. Cao Nguyệt cười nói. Anh hùng, đúng, Tam Hoàng Tử hoành hành bá đạo, đã sớm bị kêu ca rồi. Mà Đại Hạ Hoàng Đế lúc còn trẻ, không tốt hơn bao nhiêu so với Tam Hoàng Tử. Sau khi hắn nắm quyền, càng dùng thủ đoạn bá đạo để tiêu diệt người không phục. Hiện tại hắn đã chết đi, không biết đã giải phóng cho bao nhiêu người. Sau đó, Giang Thần lại biết được Đại Hạ Hoàng Đế hiện tại là do vương gia của tỉnh Thương Uyên làm, cũng chính là phụ thân của Văn Tâm. Đối với chuyện này, Giang Thần cũng không quá bất ngờ. Thiên Đạo Môn cũng ở tỉnh Thương Uyên, cách Cửu Long Thành không xa, nhất định đã sớm có liên hệ với nhau. Ngoài ra, Thiên Đạo Môn còn lấy đi Thần Long Hoàng Tỳ, còn đích thân hỗ trợ trùng kiến Hoàng Cung. Thiên Đạo Môn hy vọng con có thể đi tới đó hỗ trợ. Giang Thanh Vũ nói. Cái gọi là trùng kiến Hoàng Cung, đương nhiên là chỉ trận pháp của Hoàng Cung, Thần Long Đại Pháo thập. Chỉ còn có các vũ khí khác nữa, tất cả đều phải bày thủ đoạn vào trong đó. Thiên Đạo Môn muốn triệt để khống chế lại mạch máu của Đại Hạ Vương Triều. Không thành vấn đề. Đây là chuyện rất bình thường, cũng là thủ đoạn cần thiết. Thậm chí Giang Thần còn đang suy nghĩ chữa trị Long Trụ Trấn Quốc, bảo đảm sức chiến đấu của Đại Hạ Vương Triều. Đương nhiên, Long Trụ Trấn Quốc cũng phải do hắn khống chế. Giang Thần, có một số việc đã làm thì không thể lui về phía sau nữa, nếu không hậu quả sau này sẽ rất thảm. Giang Thanh Vũ nghiêm nghị nói. Giang Thần gật gù, người khác coi hắn là anh hùng, đương nhiên, cũng sẽ có người coi hắn là tội nhân. Nếu như tương lai Đại Hạ Vương Triều một lần nữa đắc thế, như vậy người thứ nhất bị thanh toán sẽ là hắn. Nếu như hắn không đếm xỉa đến, tương lai sẽ có tai ương ngập đầu. Hơn 10 năm qua Giang Thanh Vũ chỉ là bảo đảm cho Nam Phong lĩnh yên ổn, không chủ động đi cướp địa bàn, cũng là xuất phát từ cân nhắc này. Phụ thân, con hiểu, Thiên Đạo Môn ở cùng một chiến tuyến với con, mà Thập Vạn Đại Sơn cũng sẽ trở thành tồn tại như Long Vực. thậm chí là thế lực mạnh nhất trong cửu thiên đại lục. Giang thần nói, ừm. Giang Thanh Vũ vỗ bả vai của hắn, nói, ta có lòng tin với con. Lúc này, Giang thần đã nhìn thấy chiến thuyền của mình đang dừng ở cách đó không xa. Hắn nhớ tới một người, lập tức nói, phụ thân, Phi Nguyệt công chúa trên thuyền con vẫn còn. Chứ, bị thiên đạo môn mang đi rồi. Giang Thanh Vũ nhíu nhíu mày, vẻ mặt có mấy phần quái lạ, nói, thần nhi, con hẳn phải biết đại hạ hoàng đế đã chết, nữ nhi và thân thích của hắn đều bị thanh lý chứ. Thanh lý, đương nhiên là chỉ giết chết, con biết, nhưng mà, ải, con muốn đi tới thiên đạo môn một chuyến. Sự thật tàn khốc này Giang thần biết, thế nhưng Phi Nguyệt bị xử tử như vậy, hắn rất băn khoăn. Giang Thanh Vũ và Cao Nguyệt vừa nhìn nhau, cũng không ngăn cản hắn. Thần nhi vẫn quá ngây thơ. Nhìn Giang thần rời đi, Giang Thanh Vũ lắc đầu nói, đây gọi là thiện lương, lần này lật đổ hoàng quyền, tử thương hầu như ít nhất trong các lần từ trước tới nay, người vô tội bị liên lụy hầu như không có, chẳng cảm thấy là trùng hợp sao? Cao Nguyệt nói, nhưng mà, những người và thế lực bởi vì Hắc Long Thành và Hoàng Quyền bị diệt mà lợi nhuận bị giảm sút, nhất định sẽ thù hận nó. Giang Thanh Vũ thở dài nói, thiếp nghĩ, không. Phải là thần nhi không rõ điểm ấy, nó biết, cũng đồng ý gánh chịu, người hận nó là chuyện không có cách nào tránh khỏi được. Thế nhưng có thể chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng bọn họ báo thù, cũng không thể bởi vì ý nghĩ của người khác mà xử tử nàng ta mà. Cao Nguyệt nói xong nở nụ cười, không lo lắng giống như Giang Thanh Vũ. Thật hay giả vậy, thần nhi còn chưa tới 20 tuổi, còn chưa có tầm nhìn mạnh mẽ như vậy. Chàng đó, vì cứu chàng ra mà thần nhi đã trả giá rất lớn, đây là chuyện mà chàng không nghĩ tới được đâu. Chuyện này đương nhiên ta biết, có điều giọng điệu này của nàng là sao vậy? Giang Thanh Vũ kỳ quái nhìn ái thê của mình, chàng thân là phụ thân, không truyền kiếm pháp của chàng cho thần nhi sao? Không vội, bây giờ võ học trên người thần nhi không ít, nhiều hơn nữa thì sẽ làm hỏng nó. Giang thần cưới chiến thuyền, rất nhanh đã đi tới thiên đạo môn. Bởi lệnh bài đệ tử bị hắn bóp nát, lần này hắn đã bị ngăn ở bên ngoài trận pháp. Nhưng sau khi hắn đến đã có đệ tử tuần tra thả hắn vào. Ánh mắt của những đệ tử này nhìn Giang thần đều trở nên không giống nhau, có kính nể, sùng bái thậm chí là ước ao. Sau khi chuyện của Hắc Long Thành và Kinh Thành truyền tới, toàn bộ hỏa vực đều vì hắn mà chấn động. Dựa vào sức mạnh của một người phá hủy Hắc Long Thành, lại giúp trở thiên đạo môn ở sân nhà Hoàng Cung đánh bại Vương Triều. Hoàn thành việc mà rất nhiều nhân vật cấp bậc tôn giả đều không làm được. Giang thần không để ý tới những thứ này. Hắn vội vội vàng vàng đi tới thiên đạo điện, tìm tới Tô Tú Y. Phi Nguyệt, nàng bị người của anh hùng điện mang đi rồi. Tô Tú Y nhìn thấy hắn đến, rất cao hứng, nói, Giang thần, quả nhiên ta không nhìn lầm người, cảm ơn ngươi đã giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Giang thần đang suy nghĩ tới chuyện Phi Nguyệt, hắn chỉ nở nụ cười coi như đáp lại. Phi Nguyệt chỉ là một thành viên của Thánh Viện, chính là người đại diện cho Vương Triều đi tiến tu, Thánh Viện không thể can thiệp vào chuyện như vậy được. Trừ phi, Phi Nguyệt gia nhập anh hùng điện. Tại sao anh hùng điện muốn bảo vệ nàng như vậy chứ? Giang thần có chút không rõ. Hắn hỏi Tô Tú Y, thế nhưng lại nhận được câu trả lời cũng không rõ ràng cho lắm. Người anh hùng điện chỉ nói là Phi Nguyệt rất quan trọng, cũng không cho chúng ta có cơ hội đưa ra câu hỏi. Hơn nữa chuyện nhổ cỏ tận gốc cũng là chuyện bình thường. Tô Tú Y cũng không để ý tới Phi Nguyệt, dường như hắn nghĩ tới điều gì đó, lại nói, đúng rồi. Lý Tuyết Nhi vì cứu ngươi nên đã bị thương không nhẹ, ngươi đi xem đi. Hừng, môn phái không nên phái nàng đến, suýt chút nữa nàng đã chết rồi. Nói đến đây, Giang thần có chút bất mãn. Không có mà, nếu như muốn cứu ngươi thật thì cũng là ta và các thái thượng trưởng lão khác ra tay, Lý Tuyết Nhi làm vậy là tự nguyện. Cái gì? Giang thần khiếp sợ ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin tưởng nổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 363, Băng Linh tộc Ngọc Nữ Phong. Một vị khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện, đã gây ra rối loạn không nhỏ. Cho dù là ai cũng không thể xông vào Ngọc Nữ Phong như vậy, trước hết phải thông báo, sau đó lại chờ được cho phép mới được. Có điều sau khi các nữ đệ tử nổi giận đùng đùng nhìn thấy rõ người đến, nàng không tự chủ được dừng bước, nhìn nhau, không dám đi về phía trước. Trước đây không lâu, ở Thiên Đạo Môn đã xảy ra trận đại chiến kia, các nàng đều biết rõ. Biểu hiện của song phương, các nàng hít khói cũng không đuổi được, mà người đến lúc này lại là người thắng trận trong đó. Giang Thần Sư Vinh, có chuyện gì không? Một nữ đệ tử đi lên phía trước, uyển chuyển hỏi. Ta muốn gặp sư tỷ của các ngươi. Mày kiếm của Giang Thần hơi nhíu, nụ cười thường thường ở quải trên mặt cũng không thấy đâu cả. Nghe hắn nói như vậy, các nữ đệ tử cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cung điện lần trước Giang Thần đến. Sau đó, Giang Thần bước chân đi tới. Giang Thần sư huynh, các nữ đệ tử rất là lo lắng, đi tới trước người của hắn, nhưng lại không dám cản hắn mà theo hắn đi về phía trước, chân các nàng lui về phía sau. Không nên cản ta. Giang Thần nghiêm nghị nói, trong lòng hắn có một suy đoán, cần phải đi chứng thực. Người tu luyện băng tâm quyết tuyệt đối không thể liều lĩnh chịu nguy hiểm đến tính mạng mà đi cứu một người, càng sẽ không nói khoác để che giấu. Thế nhưng, Giang Thần có thể xác định quả thực Lý Tuyết Nhi đã tu luyện băng tâm quyết. Lần trước khi đến, hắn đã lén lút quan sát qua. Như vậy chỉ có một giải thích. Giang Thần đẩy cửa ra, không để ý tới ánh mắt lo lắng của các nữ đệ tử, nhanh chân đi vào, cũng đóng cửa lại. Cung điện yên tĩnh so với nửa năm trước đến không có gì thay đổi.